Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Khảo nghiệm đề mục. Tề Tống ho khan hai tiếng, nói: "Tề Hoành, Tề Triệt, nơi này không phải sơn trang, không phải nghiên cứu thảo luận địa phương, nhất là việc quan hệ hoàng tộc nhạy cảm như vậy chủ đề. Hiện tại bắt đầu, toàn bộ đình chỉ thảo luận những này." Tề Hoành cùng Tề Triệt lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại câu chuyện. Bất quá nhãn thần càng thêm sáng tỏ. Hiển nhiên, thông qua lần này thảo luận, tâm đắc rất nhiều. Thảo luận kết quả, trong lòng bọn họ cũng tương đối tán đồng. Lần này xuống núi, vẻn vẹn lần này thảo luận tâm đắc, liền chuyến đi này không tệ a. Nhìn thấy Tề Hoành cùng Tề Triệt bình tĩnh lại, Tề Tống mới tiếp lấy nói ra: "Thông qua vừa rồi thảo luận, ta đã rõ ràng, các ngươi đều tán đồng Tề nhận quan điểm. Bất quá nên đi quá trình, vẫn là phải đi, không thì không có cách nào về sơn trang hướng tộc lão hội kỳ thật thành viên giao phó." Nhìn thấy Tề Hoành cùng Tề Triệt tán đồng nhẹ gật đầu, đều đem ý nghĩ thu hồi lại, mới nói tiếp: "Theo quá trình, nghiệm chứng quá trình, ít thì một lần, nhiều thì ba lần, theo nguyên kế hoạch, vẻn vẹn nghiệm chứng hắn tiên kiếm chém quỷ là được. Hiện tại, bắt đầu nói một câu các ngươi ý nghĩ." Tề Triệt đẩy trước thân trên mặt bàn chất đống một quyển cuốn thẻ tre nói: "Cái này bên trong không phải có năm nay phát sinh quỷ quái sự kiện tương quan hồ sơ sao? Đây không phải đã có sẵn án lệ sao? Tùy tiện tìm ba cái khả năng lớn nhất, chẳng phải có thể sao?" Tề Hoành đồng ý gật đầu nói: "Ta cũng là ý tứ này." Tề Tống cũng nghĩ như vậy, nhìn Tề Hoành Tề Triệt hai người ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Thế là cười gật đầu nói: "Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm cụ thể án lệ." Tiếp đó lập tức bắt đầu tiến hành an bài, mau chóng bắt đầu nghiệm chứng. Thật sớm chút về sơn trang phục mệnh. Nói đến về sơn trang, Tề Hoành cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhìn. Hắn cực kỳ không thích ly khai sơn trang, cực kỳ không thích Tề phủ, rất muốn lập tức dứt bỏ tất cả việc vặt vãnh, về sơn trang tiếp tục hắn nghiên cứu. Tề Hoành nhìn xem Tề Triệt cũng có một chút ngồi không yên bộ dáng, âm thầm lắc đầu. Trong lòng suy bụng ta ra bụng người thầm nghĩ, Tề Triệt đây là lần thứ nhất như thế khát vọng về sơn trang sao? Thật là hiếm thấy, Tề Triệt một mực không muốn ở tại sơn trang, muốn ngồi trấn Tề phủ tâm tư. Rất rõ ràng, liền liền hắn cái này nổi danh không muốn phát triển, chỉ biết là nghiên cứu diễn hóa lý luận cùng chân tướng lịch sử trung lập phái đều đem hắn tiểu tâm tư thấy rất rõ ràng. Huống chi tộc lão hội bên trong cái khác thành tinh một dạng nhân vật, Tề Triệt tại trước mặt bọn hắn vẫn là quá non rồi. Tộc lão hội lựa chọn Tề Triệt nhập hội, mặc dù có hắn từ nhỏ thông minh là nổi danh thần đồng, là chính tông dòng chính nhất mạch xuất thân, trừ cái đó ra càng nhiều là hắn dã tâm cùng lập trường. Hắn khát vọng phủ chủ chi vị, đương nhiệm phủ chủ dĩ nhiên chính là hắn địch nhân lớn nhất rồi. Tại phủ chủ nhất mạch vượt đến cường đại, càng ngày càng không bị khống chế, hôm nay lựa chọn nâng đỡ Tề Triệt phân hóa phủ chủ nhất mạch thế lực, có thể nói là tộc lão hội chung nhận thức. Tề Triệt có thể tại 30 tuổi nhập tộc lão hội, lập nên nhập tộc lão hội tuổi tác nhỏ nhất ghi chép, thật đúng là thời vậy mệnh vậy vận vậy, nhiều phương diện kết quả tạo thành. Bất quá, Tề Hoành cũng rất nhìn kỹ Tề Triệt, mặc dù có dã tâm, lại có nguyên tắc, cũng có kiên trì, toàn tâm toàn ý hết thảy vì tông tộc. Hơn nữa Tề Triệt niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng trí tuệ phi thường, tuổi còn nhỏ, mới nghiên cứu bất quá 5-6 năm, cũng đã là nghiên cứu hình trinh ti lĩnh vực này chuyên gia. Lần này xuống núi, sở dĩ chọn ba người bọn hắn, tự nhiên là có nguyên nhân. nghiệm chứng tiên sư dính đến phong thủy, mà Tề Tống là phong thủy học cùng tiên thiên công phương diện chuyên gia. Nghiệm chứng tiên sư cần nhìn hắn truyền thừa. Hắn Tề Hoành là diễn hóa lý luận cùng lịch sử phương diện chuyên gia. Nghiệm chứng tiên sư cần ra sơn trang, liền tránh không được cùng hình trinh ti liên hệ, mà Tề Triệt là nghiên cứu hình trinh ti phương diện chuyên gia. Ba người bọn họ đan xen lĩnh vực bên trong đều có đạo môn. Điển Hoa tiên sư vô luận là tự xưng đạo sĩ, vẫn là tiên sư cái nghề nghiệp này, khẳng định đều dính đến đạo môn. Ba người bọn hắn cũng đúng lúc phù hợp, lựa chọn nghiệm chứng đề mục lúc mới có thể làm đến có phóng tiễn. Đang nghiệm chứng bên trong xuất hiện dính đến đạo môn vấn đề lúc mới sẽ không luống cuống. Tề Triệt thanh âm đánh gãy Tề Hoành suy nghĩ. Ta vừa rồi lật xem lúc liền có ý nghĩ này. Đặc biệt lựa đi ra ba cái coi trọng nhất án lệ. Bên trong đều dính đến quỷ quái hoặc phong thủy tương quan vấn đề. Thậm chí xảy ra nhân mạng. Tống Thúc Công, Hoành Thúc, các người nhìn một chút, có hay không phù hợp? Tề Tống cùng Tề Hoành sau khi nhận lấy, nhìn một chút, đều nhẹ gật đầu, nhưng không có nói rõ, chỉ từ Tề Triệt chọn lựa ba cái bên trong lựa chọn lời như vậy. Tề Triệt chỉ coi là hai người chấp nhận. Tề Triệt kích động đứng lên nói, nơi này ta bội phận nhỏ nhất, cái thứ nhất, ta tới đi. Tề Hoành không quan trọng. Tề Tống cười ha hả dò hỏi, Tiểu Triệt muốn lựa chọn cái nào? Tề Triệt đã sớm chuẩn bị, tự tin cầm lấy trên mặt bàn một cái hồ sơ nói ra. Chính là nó, Cát gia trăm năm chớ chú, ở giữa chết rồi sáu cái người nhà họ Cát, những năm này chết yểu hài tử càng là tại cái số này bay lên mấy lần. Hiện tại cũng nhanh tuyệt hậu. Cái này bên trong nhất định có quỷ, hơn nữa còn là một cái hết sức lợi hại tồn tại trăm năm lâu lão quỷ. Tề Triệt tâm tư, Tề Tống liếc mắt một cái liền nhìn ra, vẫn là một bộ dã tâm bừng bừng bộ dáng. Cái thứ nhất đề mục liền dùng hắn chọn lựa ba vụ án đặc biệt lệ bên trong khó khăn nhất một cái đề. Mục, lại thời gian khoảng cách có trăm năm lâu. Cũng có dò xét tiên sư đạo hạnh ý tứ tại bên trong. Dù sao càng khó mới càng dễ dàng bước ra đối phương thực lực chân thật sao? Đương nhiên, đây là vị này nghiệm chứng đối tượng là một vị thật tiên sư, tình huống dưới. Nếu như là giả, tự nhiên hết thảy đừng nói, liền xem như bọn hắn trước đó thảo luận kết quả, cũng phải đánh một cái chiết khấu. Thậm chí vẽ lên một cái dấu chấm hỏi, có hay không tiếp tục nghiên cứu đều có thể biến thành ẩn số. Hiện tại, trải qua vừa rồi thảo luận, chỉ sợ không chỉ là hắn, Tề Hoành cùng Tề Triệt đều cải biến ý nghĩ, hy vọng vị này tiên sư thật, nếu là thật sự, kia thật là tất cả đều vui vẻ. Tề nhận hài lòng. Quản lý thế tục sự vụ Tề phủ địa vị trở nên càng trọng yếu hơn. Nhất là cùng tiên sư cái thứ nhất tiếp xúc phủ chủ nhất mạch. Đem thu hoạch được tiên cơ, Tề Hoành cũng mãn ý. Nếu là thật sự, như thế bọn hắn thảo luận kết quả là thật xác suất tăng nhiều. Hắn lại có thể bắt đầu mới nghiên cứu, ra mấy quyển có phân lượng sách. Tề Triệt cũng mãn ý, bởi vì một khi là thật, đã nói lên đại tranh tư thế đến, sơn trang tất nhiên lựa chọn nhập thế, Tề Triệt coi như không làm phủ chủ, cũng có một cái khác đầu nhập thế thông đạo, bọn hắn những này nhập thế phái xem như có ngày nổi danh. Tề Tống hắn, tự nhiên cũng rất hài lòng, hắn để ý nhất là tiên đạo truyền thừa, thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, những này sẽ không còn là mộng. Hoặc đem biến thành thật, Tề Tống cảm giác càng ngày càng già yếu thân thể, trong lòng càng thêm cấp bách rồi. Chỉ là, nghĩ đến tiên sư vậy mà đồng dạng tinh thông phong thủy. Thậm chí so với hắn càng thêm tinh thông, trong đó lại có chút tai hại. Bất quá, vì tông tộc, Tề Tống có thể tiếp nhận nó. Tề Tống trầm mặc thật lâu, mới tán đồng gật đầu nói. Tốt, vậy liền lập tức bắt đầu đi. Tề Hoành cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Tề Triệt cũng gấp rút muốn phải lập tức bắt đầu. Thế là, nghiệm chứng, rốt cục bắt đầu rồi. Ta vậy liền đi tìm Tề Phủ hỗ trợ. Liên hệ Cát Gia, tranh thủ tại một canh giờ giải quyết. Mau chóng bắt đầu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.